Vũ Thần Chúa Tể, chương 3715, Kim Lân Đại Nhân. Góc truyện audio.com. Hà, lúc này, Cửu Mệnh Yêu Tôn cũng quay đầu thấy Thanh Khâu Tử Y, hai con ngươi màu vàng óng dựng thẳng lên, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Cửu Vĩ Tiên Hồ Nhất Mạch, Cửu Mệnh Yêu Tôn cũng là khiếp sợ nói ra. Vãn bối đúng là Cửu Vĩ Tiên Hồ Nhất Tộc Thanh Khâu Thị, Thanh Khâu Tử Y, xin ra mắt tiền bối. Thanh Khâu Tử Y cung kính nói ra. Trên thực tế, các nàng Hồ tộc cùng Miêu tộc coi như là họ hàng gần, tại viễn cổ thời điểm, quan hệ không tệ, chỉ tiếc những năm gần đây, yêu tộc tàn phá, rất nhiều cao nhất chủng tộc ngã xuống, đặc biệt ma tộc xâm lấn vạn giới trước, từng xúi dục yêu tộc cũng nhân tộc đại chiến, cuối cùng đưa tới yêu tộc tổn thất nặng nề. Hôm nay yêu tộc cũng không biết là tình huống gì. Tiền bối, Cửu Mệnh Yêu Tôn mỉm cười, về mặt cảnh giới, nàng thật là Thanh Khâu Tử Y tiền bối, nhưng mà ở địa vị ở trên nàng Cửu Vĩ Miêu tộc nhất mạch cùng Cửu Vĩ Tiên Hồ nhất mạch thật không kém nhiều. Không ngờ thiên hạ này, còn có Thanh Khâu Thị Cửu Vĩ Tiên Hồ nhất mạch truyền thừa xuống. Cửu Mệnh Yêu Tôn cảm thán nói, không biết tiền bối thế nào nói ra lời này, chẳng lẽ ta Cửu Vĩ Tiên Hồ nhất mạch. Thanh Khâu Tử Y sắc mặt trắng nhợt, nàng theo Hữu Tô Tiểu Tiểu trong miệng cũng biết một ít Cửu Vĩ Tiên Hồ nhất mạch tình huống, biết được Cửu Vĩ Tiên Hồ nhất tộc tình huống khó coi, nhưng Hữu Tô Tiểu Tiểu cũng là nhiều năm trước cũng đã ngủ say, đối hôm nay Cửu Vĩ Tiên Hồ nhất mạch cũng không hiểu. Người Cửu Vĩ Tiên Hồ nhất mạch hôm nay tại yêu tộc đã biến mất suy tàn, hiện nay yêu tộc cơ hồ nhìn không thấy Cửu Vĩ Tiên Hồ nhất tộc, mà bởi vì các ngươi Cửu Vĩ Tiên Hồ nhất tộc biến mất, hôm nay Hồ tộc cũng không dễ vượt qua. Cửu Mệnh Yêu Tôn thở dài, chuyện này, mặc dù đã sớm biết được tình huống, nhưng nghe nói cái này, Thanh Khâu Tử Y vẫn là trong lòng cảm giác nặng nề. Bất quá ta Miêu tộc thật cũng không khá hơn chút nào, ngược lại Kim Lân đại nhân nhất mạch quật khởi, khiến cho ta yêu tộc tại trong vạn tộc lại lần nữa đứng vững gót chân. Kim Lân đại nhân, Thanh Khâu Tử Y nghi hoặc, đúng, ngươi hẳn chưa nghe nói qua hắn, Kim Lân đại nhân là theo hạ vị diện phi thăng lên đến, thật cùng các ngươi nhân tộc cũng có không nhỏ nguồn gốc. Cửu Mệnh Yêu Tôn nói ra, trong ánh mắt có kính nể. Giải thích thế nào, mọi người thấy qua đến, Kiếu Cửu Mệnh Yêu Tôn cười nói, thật Kim Lân đại nhân, đến từ các ngươi nhân tộc Tiêu Diêu Chí Tôn cùng một cái vị diện, là một cái tên là Thiên Huyền Đại Lục vị diện, đã từng là Tiêu Diêu Chí Tôn tiền bối tùy tùng, hắn theo Tiêu Diêu Chí Tôn đại nhân chinh chiến thiên giới, hôm nay đã ta yêu tộc đỉnh cấp đại năng, có Mạc đại quyền phát biểu. Hí, mọi người sau khi nghe nói, đều liên tục khiếp sợ Tiêu Diêu Chí Tôn tiền bối một cái tùy tùng, dĩ nhiên cũng có thể trở thành là yêu tộc một cái đỉnh cấp đại năng, đây cũng là đáng sợ đến bậc nào tồn tại. Tần Trần đối này tu phục thiên giới Tiêu Diêu Chí Tôn, bộc phát hiếu kỳ. Người này, cũng giống như mình, đều là theo hạ vị diện phi thăng tới, có thể trở thành thiên giới số một nhân vật có này có thể thấy được thực lực phi phàm. Liền Tần Trần cũng chờ mong mình có thể cùng người này gặp nhau một ngày. Góc truyện audio.com. Hà, lúc này, Cửu Mệnh Yêu Tôn cũng quay đầu thấy Thanh Khâu Tử Y, hai con ngươi màu vàng óng dựng thẳng lên, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Cửu Vĩ Tiên Hồ nhất mạch, Cửu Mệnh Yêu Tôn cũng là khiếp sợ nói ra. Vãn bối đúng là Cửu Vĩ Tiên Hồ nhất tộc Thanh Khâu Thị, Thanh Khâu Tử Y, xin ra mắt tiền bối. Thanh Khâu Tử Y cung kính nói ra. Trên thực tế, các nàng Hồ tộc cùng Miêu tộc coi như là họ hàng gần, tại viễn cổ thời điểm, quan hệ không tệ, chỉ tiếc những năm gần đây, yêu tộc tàn phá, rất nhiều cao nhất chủng tộc ngã xuống, đặc biệt ma tộc xâm lấn vạn giới trước, từng xúi dục yêu tộc cũng nhân tộc đại chiến, cuối cùng đưa tới yêu tộc tổn thất nặng nề. Hôm nay yêu tộc cũng không biết là tình huống gì. Tiền bối, Cửu Mệnh Yêu Tôn mỉm cười, về mặt cảnh giới, nàng thật là Thanh Khâu Tử Y tiền bối, nhưng mà ở địa vị ở trên nàng Cửu Vĩ Miêu tộc nhất mạch cùng Cửu Vĩ Tiên Hồ nhất mạch thật không kém nhiều. Không ngờ thiên hạ này, còn có Thanh Khâu Thị Cửu Vĩ Tiên Hồ nhất mạch truyền thừa xuống. Cửu Mệnh Yêu Tôn cảm thán nói, không biết tiền bối thế nào nói ra lời này, chẳng lẽ ta Cửu Vĩ Tiên Hồ nhất mạch. Thanh Khâu Tử Y sắc mặt trắng nhợt, nàng theo Hữu Tô Tiểu Tiểu trong miệng cũng biết một ít Cửu Vĩ Tiên Hồ nhất mạch tình huống, biết được Cửu Vĩ Tiên Hồ nhất tộc tình huống khó coi, nhưng Hữu Tô Tiểu Tiểu cũng là nhiều năm trước cũng đã ngủ say, đối hôm nay Cửu Vĩ Tiên Hồ nhất mạch cũng không hiểu. Người Cửu Vĩ Tiên Hồ nhất mạch hôm nay tại yêu tộc đã biến mất suy tàn, hiện nay yêu tộc cơ hồ nhìn không thấy Cửu Vĩ Tiên Hồ nhất tộc, mà bởi vì các ngươi Cửu Vĩ Tiên Hồ nhất tộc biến mất, hôm nay Hồ tộc cũng không dễ vượt qua. Cửu Mệnh Yêu Tôn thở dài, chuyện này, mặc dù đã sớm biết được tình huống, nhưng nghe nói cái này, Thanh Khâu Tử Y vẫn là trong lòng cảm giác nặng nề. Bất quá ta Miêu tộc thật cũng không khá hơn chút nào, ngược lại Kim Lân đại nhân nhất mạch quật khởi, khiến cho ta yêu tộc tại trong vạn tộc lại lần nữa đứng vững gót chân. Kim Lân đại nhân, Thanh Khâu Tử Y nghi hoặc, đúng, ngươi hẳn chưa nghe nói qua hắn, Kim Lân đại nhân là theo hạ vị diện phi thăng lên đến, thật cùng các ngươi nhân tộc cũng có không nhỏ nguồn gốc. Cửu Mệnh Yêu Tôn nói ra, trong ánh mắt có kính nể. Giải thích thế nào, mọi người thấy qua đến. Cứu Cửu Mệnh Yêu Tôn cười nói. Thật Kim Lân Đại Nhân, đến từ các ngươi nhân tộc Tiêu Diêu Chí Tôn cùng một cái vị diện, là một cái tên là Thiên Huyền Đại Lục vị diện, đã từng là Tiêu Diêu Chí Tôn tiền bối tùy tùng, hắn theo Tiêu Diêu Chí Tôn Đại Nhân chinh chiến thiên giới, hôm nay đã ta yêu tộc đỉnh cấp đại năng, có Mạc Đại Quyền phát biểu. Hí, mọi người sau khi nghe nói, đều liên tục khiếp sợ Tiêu Diêu Chí Tôn tiền bối một cái tùy tùng, dĩ nhiên cũng có thể trở thành là yêu tộc một cái đỉnh cấp đại năng, đây cũng là đáng sợ đến bậc nào tồn tại. Tần Trần đối này tu phục thiên giới Tiêu Diêu Chí Tôn, bộc phát hiếu kỳ. Người này, cũng giống như mình, đều là theo hạ vị diện phi thăng tới, có thể trở thành thiên giới số một nhân vật có này có thể thấy được thực lực phi phàm. Liền Tần Trần cũng chờ mong mình có thể cùng người này gặp nhau một ngày. Góc chuyện audio.com, hừ, cái gì Kim Lân Đại Nhân, một cái hạ giới phi thăng lên đến gia hỏa mà thôi, bất quá là chiếm theo đối với người, được đến một ít cơ duyên, nhớ năm đó Miêu gia ta ngạo khiếu vũ trụ thời điểm Kim Lân còn không biết ở đâu bú sữa mẹ đây. Đại Hắc Miêu khó chịu nói ra, nhìn chằm chằm Cửu Mệnh Yêu Tôn, ở trước mặt mình khen một cái khác yêu quá phận a. Vâng, Kim Lân tiền bối lại như thế nào lợi hại tự nhiên không thể cùng chủ nhân so sánh. Cửu Mệnh Yêu Tôn mị hoặc cười một tiếng, tràn ngập nghi hoặc khí tức. Này còn tạm được, Đại Hắc Miêu hừ lạnh một tiếng, ta đi, này mèo chết thế mà lại còn ghen. Tần Trần trợn to trong mắt, được chúng ta hay là trước đi vào, lại giao lưu đi. Trải qua Hy Đa La oanh kích toàn bộ Quảng Hàn Phủ một mảnh hỗn độn, tuy là Quảng Hàn Phủ nguy cơ còn chưa có giải trừ, nhưng có Đại Hắc Miêu tại, mọi người tự nhiên có một ít an lòng. Thiếu gia, tiến vào Quảng Hàn Cung thời điểm, Thanh Khâu Tử Y lặng yên đi tới Tần Trần bên cạnh, đỏ thẫm đôi môi dán Tần Trần lỗ tai, thở khẽ mùi thơm nói. Cửu vĩ miêu tộc cùng chúng ta cửu vĩ tiên hồ nhất tộc đồng dạng, là yêu tộc trong hoàng tộc thực lực không giống bình thường, tin đồn cửu vĩ miêu tộc nhất mạch có 9 cái tính mệnh, một đuôi liền đại biểu một mạng, có cửu mệnh tiền bối tại, mặc dù là lại Hy Đa La bực này cao thủ đến đây, vậy cũng có thể hoàn chuyển một tí. Thanh Khâu Tử Y tóe lên nhiệt khí tại Tần Trần bên tai, nở nang thân thể dán chặt Tần Trần, mềm yếu cảm giác để cho rất nhiều người nhìn đỏ mắt. Hừ, quả nhiên là hồ tộc hồ ly tinh. Mộ Dung Băng Vân thấy như vậy một màn, trong lòng hừ nói. Quảng Hàn Cung trong oanh oanh yến yến, rất nhiều nữ tử như là hồ điệp một dạng tung bay, Úy Thư Thanh xem như Quảng Hàn Cung đại sư thì tự nhiên cũng mang theo Ô Linh cùng Quảng Hàn Cung rất nhiều đệ tử chiêu đãi Cơ Vô Thuyết đám người. Trần Đế các một ít nhân vật trọng yếu ngồi vây chung một chỗ thương nghị kế tiếp tính toán. Trải qua phen này sau đại chiến, Tần Trần cũng thật sâu minh bạch Trần Đế các muốn tại tứ đại thiên giới phát triển, muốn nhất định có thực lực tuyệt đối, bằng không, chính là lục bình không dễ. Bởi vì hôm nay Trần Đế các cùng vạn tộc tông thật đều đã phát triển, vô luận là nam thiên giới vẫn là đông thiên giới, đều đã không có thế lực là Trần Đế các cùng vạn tộc tông đối thủ, chỉ khi nào như tinh thần cung bực này thiên giới đỉnh cấp thế lực động thủ Trần Đế các liền hoàn toàn không có sức chống cự. Trừ phi, mình cũng có như thế một cái hậu trường. Chẳng lẽ nói ta muốn đi một chuyến thiên công tác? Thiên giới đỉnh cấp thế lực trong, Tần Trần ít nhận thức cái gì thế lực nhưng là thiên công tác đệ tử, mà thiên công tác thiên tôn tại kiếm trùng chi địa, nhưng cũng triển lộ ra tuyệt đối thiện ý, để cho Tần Trần đối thiên công tác rất có một ít hào cảm. Nếu như có thể lấy được phải thiên công tác ủng hộ, có lẽ có thể để cho Trần Đế các nhiều một phần bảo đảm. Chỉ là, lúc trước theo cổ thánh tháp khí linh trong miệng Tần Trần cũng biết hôm nay thiên công tác bực này đỉnh cấp thế lực trong, cũng vô cùng có khả năng có ma tộc gian tế tìm kiếm thiên công tác giúp đỡ, có khả năng sẽ là bảo hộ lột ra. Còn tốt, tạm thời có Cửu Mệnh Yêu Tôn cùng Đại Hắc Miêu ở đây, Tần Trần cũng không hiểu có một tí an lòng. Góc chuyện audio.com, hừ, cái gì Kim Lân Đại Nhân, một cái hạ giới phi thăng lên đến gia hỏa mà thôi, bất quá là chiếm theo đối với người, được đến một ít cơ duyên, nhớ năm đó Miêu gia ta ngạo khiếu vũ trụ thời điểm Kim Lân còn không biết ở đâu bú sữa mẹ đây. Đại Hắc Miêu khó chịu nói ra, nhìn chằm chằm Cửu Mệnh Yêu Tôn, ở trước mặt mình khen một cái khác yêu quá phận a. Vâng, Kim Lân tiền bối lại như thế nào lợi hại tự nhiên không thể cùng chủ nhân so sánh. Cửu Mệnh Yêu Tôn mị hoặc cười một tiếng, tràn ngập nghi hoặc khí tức. Này còn tạm được, Đại Hắc Miêu hừ lạnh một tiếng, ta đi, này mèo chết thế mà lại còn ghen. Tần Trần trợn to trong mắt, được chúng ta hay là trước đi vào, lại giao lưu đi. Trải qua Hy Đa La oanh kích toàn bộ Quảng Hàn Phủ một mảnh hỗn độn, tuy là Quảng Hàn Phủ nguy cơ còn chưa có giải trừ, nhưng có Đại Hắc Miêu tại, mọi người tự nhiên có một ít an lòng. Thiếu gia, tiến vào Quảng Hàn Cung thời điểm, Thanh Khâu Tử Y lặng yên đi tới Tần Trần bên cạnh, đỏ thẫm đôi môi dán Tần Trần lỗ tai, thở khẽ mùi thơm nói.